Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Chu Nguyên Chương lập tức giương cờ vàng, phát động tổng công kích. Trong chớp mắt, trống trận vang trời, quân mai phục xông ra đánh giết. Quân thủy từ các khe ngòi cũng tiến ra phối hợp. Bị tập kích bất ngờ, mấy vạn quân Trần Hữu Lượng hỗn loạn. Số bị giết và chết nhiều không kể xiết. Hơn 2 vạn quân và hơn 100 chiến thuyền bị bắt sống. Trần Hữu Lượng nhờ các bộ tướng hộ vệ nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ chạy thoát. Trận đánh đó làm Trần Hữu Lượng tổn thất nặng. Lực lượng suy giảm nhiều và thanh thế của Chu Nguyên Chương ngày càng vang dội. Trần Hữu Lượng rất căm, ra sức chấn chỉnh lực lượng để báo thù trận bại nhục nhã đó. 3 năm sau, ông ta chuẩn bị một đội chiến thuyền lớn, đem 60 vạn đại quân tiến công Hồng Đô, nay là Nam Xương, Giang Tây. Chu Nguyên Chương đích thân dẫn 20 vạn quân tới cứu Hồng Đô. Trần Hữu Lượng rút bỏ vòng vây, lui toàn bộ thủy quân về Hồ Phiên Dương. Chu Nguyên Chương liền phong tỏa chặt lối vào Hồ Phiên Dương, nhốt chặt thủy quân Trần Hữu Lượng trong đó và quyết chiến trong hồ. Thủy quân Trần Hữu Lượng có nhiều thuyền vừa to vừa cao, xếp thành hàng ngang dài tới 10 mấy dặm. Còn thủy quân của Chu Nguyên Chương chỉ gồm một số thuyền nhỏ, so sánh về thực lực thì thua kém nhiều. Hai bên đánh nhau liên tục 3 ngày, quân Chu Nguyên Chương đều thất bại. Bộ tướng Quách Hưng nói với Chu Nguyên Chương: binh lực hai bên quá chênh lệch, không thể dùng sức mạnh mà thắng, phải dùng hỏa công thôi. Chu Nguyên Chương lập tức hạ lệnh dùng 7 thuyền nhỏ chứa đầy chất cháy, mỗi thuyền lại kéo theo một xuồng nhỏ cơ động nhẹ nhàng. Một đêm trời nổi gió đông bắc, Chu Nguyên Chương phái đội cảm tử điều khiển 7 thuyền chở chất cháy, châm lửa xông thẳng vào đội thuyền Trần Hữu Lượng. Lửa to gió mạnh, chỉ trong chốc lát, toàn bộ đội thuyền quân Hán đã trở thành một biển lửa, chiếu đỏ rực mặt hồ. Quân tướng của Trần Hữu Lượng kẻ thì chết cháy, kẻ thì bị bắt làm tù binh. Trần Hữu Lượng dẫn tàn binh bại tướng chạy ra cửa hồ, toan phá vây chạy, lại gặp quân Chu Nguyên Chương đang chờ sẵn. Dưới làn tên bắn như mưa, Trần Hữu Lượng trúng tên tử trận. Sau khi tiêu diệt xong thế lực cát cứ lớn nhất ở miền Nam của Trần Hữu Lượng, Chu Nguyên Chương liền xưng là Ngô Vương. Từ khi Lưu Phúc Thông hy sinh, Chu Nguyên Chương đón Tiểu Minh Vương về Tử Châu và chịu sự lãnh đạo của Tiểu Minh Vương về danh nghĩa. Tới lúc này, tư tưởng làm hoàng đế của Chu Nguyên Chương trỗi dậy. Ông cảm thấy Tiểu Minh Vương là một trở ngại. Năm 1366, ông dùng thuyền đón Tiểu Minh Vương về Ứng Thiên. Khi thuyền đi qua Trảo Bộ, nay ở Đông Nam Lục Hợp, tỉnh Giang Tô, liền cử người lén đục thuyền, dìm chết Tiểu Minh Vương. Năm sau, Chu Nguyên Chương lại tiêu diệt lực lượng cát cứ của Trương Sĩ Thành. Sau đó, phong Từ Đạt làm Trinh Lỗ Đại Tướng Quân, Thừa Ngộ Xuân làm Phó Tướng Quân, dẫn 25 vạn đại quân Bắc phạt. Chỉ trong mấy tháng, cánh quân của Từ Đạt liên tục thắng lợi, chiếm được Sơn Đông. Tháng Giêng năm 1368, Chu Nguyên Chương xưng đế ở Ứng Thiên Phủ, lấy quốc hiệu là Minh. Đó là Minh Thái Tổ. Quân Minh thừa thắng tiến quân, quân Nguyên liên tục rút lui. Tới tháng 8, Từ Đạt dẫn quân đánh Đại Đô, Nguyên Thuận Đế chạy lên Thượng Đô. Triều Nguyên qua 97 năm thống trị Trung Quốc, cuối cùng đã bị lật đổ. Lưu Bá Ôn cầu mưa. Trong chiến tranh thống nhất Trung Quốc, Minh Thái Tổ đã dựa vào số tướng lĩnh anh dũng thiện chiến để tranh thành cướp đất, đồng thời cũng sử dụng những mưu sĩ tài giỏi để giúp ông bày mưu đặt kế. Trong số mưu sĩ đó, Lưu Bá Ôn là người nổi tiếng nhất. Lưu Bá Ôn tên là Lưu Cơ, Bá Ôn là tên tự. Ông vốn là quan chức triều Nguyên, không hài lòng với nền thống trị thối nát, nên thường viết thơ, châm biếm chính trị, vì vậy bị bãi chức về quê ở Thanh Điền, nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Khi quân Chu Nguyên Chương đánh tới Chiết Đông, Chu Nguyên Chương mời ông ra hợp tác với nghĩa quân làm mưu sĩ cho mình. Trong những cuộc chiến với Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, Lưu Cơ đã có nhiều đóng góp. Vì ông đa mưu túc trí nên được Minh Thái Tổ rất tín nhiệm, thường ví ông với Trương Lương thời Tây Hán. Không những giỏi về mưu lược, Lưu Cơ còn tinh thông thiên văn. Thời xưa, người ta quan niệm rằng hiện tượng thiên văn có quan hệ mật thiết với sự lành dữ của con người. Lưu Cơ nhờ sự quan sát, nghiên cứu tỉ mỉ tình hình chính trị xã hội trong nước, suy xét chu đáo mọi mặt, nên dự đoán mọi việc thường chuẩn xác. Nhưng mọi người lại cho rằng đó là do ông giỏi thiên văn đoán được mệnh trời. Truyền thuyết dân gian coi Lưu Bá Ôn là người chưa bói đã biết. Khi Chu Nguyên Chương làm Ngô Vương, miền Giang Nam có đại hạn. Vì Lưu Cơ nắm việc thiên văn, Chu Nguyên Chương liền hỏi ông tại sao lại sinh ra đại hạn, làm thế nào để cho trời mưa xuống. Lưu Cơ nói, trời không chịu mưa là vì trong nhà lao giam giữ một số người bị oan. Chu Nguyên Chương tin lời, liền cho kiểm tra lại các phạm nhân bị giam. Lưu Cơ tra xét, quả có một số án oan. Ông tâu với Chu Nguyên Chương xin sửa những án oan đó và tha những người bị oan ra. Cầu mưa và sửa án oan vốn là hai việc không liên quan gì đến nhau. Lưu Cơ cũng không có pháp thuật gì để cầu mưa. Chẳng qua ông hiểu thiên văn, có thể dự đoán được sự thay đổi của thời tiết, liền mượn việc đó khuyên Chu Nguyên Chương sửa lại một số án oan mà thôi. Quả nhiên mấy hôm sau, mây đen đầy trời rồi mưa như chút. Lưu Cơ nhân lúc Chu Nguyên Chương phấn khởi, liền khuyên ông định ra pháp luật lấy đó làm căn cứ, tránh việc giết nhầm người vô tội. Sau khi Minh Thái Tổ lên ngôi, phong Lưu Cơ làm ngự sử trung thừa, phụ trách công việc tư pháp. Lưu Cơ tiến hành công việc rất nghiêm minh. Một lần, một người thân tín của thừa tướng Lý Thiên Trường phạm pháp. Lý Thiên Trường là khai quốc công thần của triều Minh, lại là đồng hương của Minh Thái Tổ, có thế lực rất lớn. Nhưng Lưu Cơ không đếm xỉa đến sự ngăn trở của Lý Thiên Trường, cứ tâu lên Minh Thái Tổ cho xử chém kẻ phạm pháp đó. Việc này khiến Lý Thiên Trường thâm thù ông. Vừa gặp dịp vào năm đó, kinh thành lại bị hạn hán. Minh Thái Tổ rất lo lắng. Lưu Cơ nhân dịp đó tâu với Minh Thái Tổ, các chiến sĩ tử vong trong chiến trường, vợ con họ cần được chăm sóc. Nhưng thợ thuyền tử vong trong khi xây đắp thành trì, xương cốt còn rải rác trên đồng ruộng, không ai mai táng. Nếu giải quyết những việc đó, trời có thể mưa. Minh Thái Tổ một lòng mong mưa, tất nhiên nhanh chóng thực hiện lời khuyên của Lưu Cơ. Cử người chăm sóc vợ con tử sĩ, chôn cất di cốt thợ thuyền. Lưu Cơ tuy đã làm được mấy việc tốt trên, nhưng chỉ dựa vào ý trời để khuyên vua, không phải lúc nào cũng trôi chảy. Lần này, điều dự đoán của ông không ứng nghiệm, mọi việc đã tiến hành xong mà hơn 10 hôm sau trời vẫn nóng như thiêu đốt, không có một giọt mưa nào. Điều này làm Minh Thái Tổ tức giận, lại thêm lời gièm pha của Lý Thiên Trường, khiến Lưu Cơ cảm thấy không yên. Lúc đó, bà vợ ông bị bệnh mất ở quê nhà. Lưu Cơ liền nhân cớ đó xin nghỉ việc về nhà. Nhưng Minh Thái Tổ vẫn đặc biệt coi trọng ông. Một lần, hoàng đế tỏ ý phong ông làm thừa tướng, Lưu Cơ vội tìm cách thoái thác. Muôn tâu bệ hạ, chọn thừa tướng quan trọng như chọn đòn nóc một tòa nhà. Cần chọn gỗ lớn và tốt, nếu chọn gỗ nhỏ và xấu, e sẽ có nguy cơ đổ sập. Sau khi triệt chức thừa tướng của Lý Thiên Trường, Minh Thái Tổ lại một lần nữa muốn ông làm thừa tướng. Lưu Cơ nói, hạ thần có tính nóng vội và cứng cỏi, khó dung được kẻ xấu. Thêm nữa tuổi tác đã cao, không vánh vác nổi trách nhiệm nặng nề. Trong thiên hạ có nhiều nhân tài, mong bệ hạ lưu tâm chọn lựa. Liu Ke về Thanh Điền, sống đời ẩn cư, không bao giờ nhắc tới công lao trước kia. Huyện lệnh Thanh Điền nhiều lần xin gặp, đều bị Liu Ke khéo léo chối từ. Một hôm, viên huyện lệnh hóa trang làm người dân thường đến xin gặp Liu Ke. Ông đang rửa chân, thấy một người lạ, liền vội đi giày, mặc áo ra tiếp, nhiệt tình mời vào nhà, giữ lại ăn cơm. Liu Ke hỏi họ tên người khách, viên huyện lệnh đành nói thực mình là quan địa phương, tìm đến xin thỉnh giáo. Liu Ke giật mình, vội đứng dậy vái chào, tự xưng mình là dân dưới quyền cai trị. Từ đó về sau, ông không bao giờ gặp lại viên huyện lệnh nữa. Liu Ke ở quê nhà, nhưng vẫn quan tâm đến chính sự trong triều. Một lần, Bình Thái Tổ cử người đến Thanh Điền hỏi Liu Ke về điềm lành dữ của thiên tượng. Liu Ke nói, sương tuyết mùa đông vừa qua, tiếp theo đó sẽ là mùa xuân ấm áp. Nay nước nhà đã an định, mong bệ hạ hãy khoan hòa trong chính sự. Vụ án Hồ Duy Dung. Minh Thái Tổ là người xuất thân từ nông dân, ít nhiều hiểu được đời sống nông dân. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.